đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên khẽ ho một tiếng. Tự ta làm đấy, đây là lần đầu thử tay. Có chút thô sơ, hàng mi của tiểu cô nương khẽ rung lên hai lần rất nhanh. Lần này hắn được phái đi Dự Châu. Nàng biết hắn nhận lệnh tìm một loại đá đặc biệt. Việc dẫn người vào núi tất nhiên diễn ra ban ngày. Vậy nên chiếc lá này chỉ có thể được khắc vào ban đêm. Đó hẳn là những đêm mà ánh trăng tròn có lẽ chẳng mấy sáng. Hắn ngồi một mình trước án thư. Trên bàn đặt một chiếc đèn dầu. Ánh sáng từ đèn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn và chiếc lá vàng đang được mài giũa dở dang trong tay. Ngọn nến cháy lặng lẽ, chỉ đến khi tim đèn tàn rụi trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn mới đặt công việc xuống. Dù ta rất thích, nhưng sau này ngài đừng làm những việc này vào ban đêm nữa. Hại mắt lắm, nàng lẩm bẩm. Trần Nguyên cười nhẹ, không đáp đồng ý hay không. Chỉ nói, không phải nói đi tìm Phùng y quan sao. Đi thôi, ngày nối ngày trôi qua. Thoáng chốc Bùi Oanh đã đến Lạc Dương được một tháng rưỡi. Khi mới đến, việc đầu tiên họ bắt tay vào là luyện thép. Sau đó mới chuyển sự chú ý sang việc đóng tàu. Trong một tháng rưỡi này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Trước hết, hơn 10 lò luyện thép hoạt động không ngừng ngày đêm. Chế tạo ra hơn 7.000 thanh thép tinh luyện. Tiếp đó, Hoắc Đình Sơn thực hiện chính sách cô lập đối với nhóm người thuộc thế hệ thứ hai. Phương pháp này vô cùng hiệu quả. Liêu Bình Uy bị ép đến cùng cực. Cuối cùng không chịu nổi mà nổi loạn. Dĩ nhiên, hắn nổi loạn nhưng không thành công. Hắn và đồng bọn bị Hắc Giáp Kỵ đã mai phục từ lâu bắt trọn. Một lưới quét sạch, thậm chí tận diệt gốc rễ. Một gia tộc họ Liêu từng tung hoành trong Lạc Dương hơn 10 năm nay đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bùi Oanh đếm nhẩm, lúc họ rời khỏi Lạc Dương, có lẽ đã tích trữ được đến vạn thanh thép tinh luyện. Nhưng nhìn lò luyện trước mắt, nàng trầm mặc, thủy tinh vẫn chưa luyện chế được, mà chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ hạn ước định. Lòng tin của nàng ngày càng lung lay. Thời gian không đủ, thật đáng tiếc, Hoắc Đình Sơn không cho phép nàng ở lại Lạc Dương, nếu không nàng đã có dư giả thời gian để nghiên cứu thủy tinh. Minh Tuấn ở lại Lạc Dương, nàng vốn có thể đi cùng Minh Tuấn, ngày thường qua lại hai điểm, thêm vào có đội hộ vệ bảo vệ, vậy mà hắn vẫn không yên tâm, cần tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Bùi Oanh tính toán rất kỹ. Nhưng khi tan việc hôm nay, nàng lại thấy Hoắc Đình Sơn, người vốn ngày thường luôn thoải mái, nay lại trầm ngâm, sắc mặt nặng nề, như đang mang tâm sự. Hoắc Đình Sơn, ngài làm sao thế? Bùi Oanh hỏi, hắn không giấu giếm, vừa nhận được một phong báo khẩn từ Ích Châu. Ngụy Ích Châu, đứa con thứ ba của hắn sau khi đầu hàng triều đình đã mở cổng lớn nghênh đón liên quân hai châu Ích và Ung. Liên quân này sau khi vượt qua cửa ải đã xuôi nam, phối hợp cùng quân Ích Châu hỗ trợ, chọn một con đường dễ đi, tiến thẳng công phá Kinh Châu. Bùi Oanh mím môi, là chiến tranh rồi sao? Nhưng dường như cũng không có gì bất ngờ. Kinh Châu trước đó đã phải chịu hao tổn lớn, trước tiên là quân thủ vệ của Trầm Viên Đạo bị Hoắc Đình Sơn nuốt trọn. Sau đó Kinh Châu lại chia bớt một phần binh lực để trấn giữ Đông Môn Quan, ngăn chặn quân Dự Châu. Hoài Cổ Quan nằm ở phía tây vốn ở trạng thái giằng co. Nhưng liên quân hai châu Ích và Ung đi qua từ nội địa Ích Châu, vòng qua bên sườn, như thế có thể tránh được cửa ải Hoài Cổ vốn đã được tăng cường binh lực, chuyển sang tấn công một cửa ải khác ít hiểm trở hơn. Kinh Châu bị xé rách một đường rồi sao? Bùi Oanh hỏi. Hoắc Đình Sơn gật đầu. Đúng vậy, liên quân vượt qua thành, cắt đứt đường tiếp tế của quân Kinh Châu. Sau đó áp dụng chiến lược bao vây, ép quân Kinh Châu đến bước phải đầu hàng. Bùi Oanh trầm ngâm, có vẻ Kinh Châu sẽ thay đổi chủ nhân. Hoắc Đình Sơn không phủ nhận, vì bất ngờ nhận được khẩn báo, sự chú ý của Bùi Oanh chuyển hướng sang chuyện khác, tạm thời quên mất việc muốn bàn với Hoắc Đình Sơn về chuyện nàng muốn lưu lại Lạc Dương. Đợi đến khi xe ngựa trở về phủ Châu Mục, Bùi Oanh mới sực nhớ ra, nhưng vừa bước xuống xe, Hoắc Đình Sơn đã vội vàng bước nhanh vào thư phòng, rõ ràng hiện tại hắn không có thời gian rảnh. Bùi Oanh nhìn bóng lưng hắn, vừa thở dài một tiếng, chợt thấy hắn dừng bước. Hoắc Đình Sơn quay đầu lại, phân phó cho vệ binh bên cạnh, những tiểu công tử ở thao trường, bảo bọn họ mỗi người về nhà đi, giữ người lại gần một tháng, thế là đủ. Cái gì? Có thể đi rồi, ha ha ha, lão tử tự do rồi, mau mau mau, đi thu dọn hành trang, nhanh chóng rời khỏi đây. Thu dọn cái gì? Mấy thứ đó không cần cũng được, chạy nhanh đi, lỡ như vị kia đổi ý, định giữ chúng ta thêm vài tháng nữa, đến lúc ấy khóc cũng không có nước mắt. Ngươi nói đúng, có một thiếu niên quay đầu nhìn về phía Thạch Thành Lỗi, định gọi hắn đi cùng. Thành Lỗi, Thành Lỗi, ngươi ngẩn người gì vậy? Vị kia cuối cùng cũng đồng ý cho chúng ta rời đi rồi. Mau về nhà thôi. Thạch Thành Lỗi như vừa tỉnh mộng. À, về nhà rồi à? Sao lại nhanh thế? Mấy người xung quanh nhìn nhau. Nhanh, họ ở đây ngày dài tựa năm, từng khắc trôi qua đều đau khổ cực cùng, vậy mà Thành Lỗi lại chê nhanh, chẳng lẽ hắn còn lưu luyến tiểu cô nương nhà người ta? Mấy người trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy mình đã hiểu ra chân tướng. Đi nhanh thôi, ở nhà mẫu thân chắc chắn nhớ chúng ta lắm rồi. Thạch Thành Lỗi bị vây giữa đám thiếu niên, bị bọn họ lôi kéo rời khỏi phủ Châu Mục. Phủ Châu Mục tọa lạc trong khu dân cư yên tĩnh của các quan lại quyền quý. Tuy cách khu náo nhiệt một đoạn, nhưng nhà của các thiếu niên này cũng không quá xa. Chỉ đến khi bước ra khỏi phủ, Thạch Thành Lỗi mới thực sự tỉnh táo trở lại. Đi mau, các công tử quen được đưa đón bằng xe ngựa sang trọng. Giờ đây đừng nói đến xe ngựa, phần lớn đều chẳng quan tâm đến phong thái mà cắm đầu chạy. Chạy nhanh như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo. Thạch Thành Lỗi là người duy nhất không nằm trong số đó. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn phủ Châu Mục trước mặt với vẻ uy nghiêm trang trọng. Hoàn toàn không có vẻ vui sướng như chim sổ lồng của những người khác. Vệ binh canh cổng thấy hắn đứng ngẩn người, liền đuổi, đừng đứng đây, mau về nhà đi. Thạch Thành Lỗi như cái xác không hồn bước về nhà. Phủ thái thú, tiểu công tử đã về. Trung bộc trong nhà thấy người, kinh ngạc mở to mắt, lớn tiếng thông báo, sau đó vây quanh Thạch Thành Lỗi, hỏi han ân cần. Thạch Thành Lỗi chẳng muốn đáp một lời. Toàn bộ thái thú phủ lập tức trở nên náo nhiệt. Không lâu sau, một phụ nhân ăn vận hoa lệ vội vã bước ra từ bên trong. Cách chương.